Chương 397, ma nhờ nhất hai đoạn công kích. Khách kéo kéo mặt đất đổ nát, đá vụn bay tán loạn, cây cối bị nổ tận gốc, cuồng phong gào thét tàn phá, vĩ thú đạn đi tới chỗ, đao y đi a đều rất giống nứt thành hai nửa, bị lê ra danh vũ sâu hoắm. Ở bị áp xúc đến cực hạn to lớn trả cờ giả cầu dưới ảnh hưởng, không khí đều trầm trọng mấy lần, dồ dồ giả củ mò lúc này cảm thấy trên người thật giống như bị khối trì ngăn chặn giống như vậy, di động đều có chút khó khăn. Chỉ là, hắn lúc này vẫn là mặt không hề cảm xúc, ánh mắt lạnh lẽo thấu xương. Vĩ thú đạn bỗng nhiên liền cùng hắn gần trong gang tấc, hắn tóc rối cũng bị vĩ thú đạn tỏa ra mạnh mẽ sức gió thô y đến mư cờ cuốn lên, nhưng hắn vẫn bình tĩnh như nước. Kỳ u u bị trong mắt bên trong né qua một tia vẻ nghi hoặc, vĩ thú tồn tại không biết bao nhiêu năm, tự nhiên gặp vô số cường giả, lúc này, nó cũng không nhận ra rổ rổ giả củ mỏ là bị sợ hãi đến không núp đích. Đan tử trước liên tục ba đòn mạnh mẽ công kích, trước mắt kẻ nhân loại này chính là hiếm thấy cường giả. Mà rổ rổ giả củ mỏ sau một khắc cử động cu nở dê xác minh kỳ u u bị phán đoán, ở nó vậy có chút ngạc nhiên trong ánh mắt, hắn biến mất không còn tăm hơi ở tại chỗ, dường như chưa bao giờ từng xuất hiện. Ưm kỳ ủ ủ bị yêu dị con ngươi màu đỏ hơi co rụt lại, theo bản năng LMBM một tiếng, không gian năng lực sau một khắc, vị thú đạn hạ thấp ở trên mặt đất. Âm gần giống như dọa dị đạn hạ thấp ở trên mặt đất như vậy, đinh hai nhức góc tiếng nổ mạnh vang lên, sóng năng lượng trực tiếp lan đến chu vi mấy đả mờ đa y đi ai trong phút chốc, mấy đả mờ chu vi mặt đất hóa thành đất khô cằn, liền ngay cả nham thạch đều bị nổ nát tan. Cuồng phong lần thứ hai tàn phá, gầm thét lên. Một hồi to lớn bao cắt do nổ tung trung tâm hướng bốn phía khuyết tán, tảng lớn rừng rậm hủy hoại trong một ngày. Cụ mỏ lao sư cổ nổ hạ tường vây bên trên, hồng cung ngẳng cổ thấy tình cảnh này, không khỏi thê thảm gọi hô lên. Cờ tí nạ cùng mỉ cổ tỏ hai nữ tuy rằng trầm ổn, nhưng lòng hệ rổ rổ dạ cụ mỏ an nguy, viền mắt cu nở dê không khỏi đỏ chót, lo lắng hầu như khóc lên. Mà nhìn thấy loại này mạnh mẽ công kích, còn lại cổ nổ hạ nghi dạ không khỏi trong lòng run sợ. Phong ấn ban đến không đến đệ tam hổ cả âm thanh trầm thấp, chất chứa vô biên lửa giận cùng lo lắng. Đệ tam đại nhân, phong ấn ban mới vừa mới chuẩn bị sắp xếp. Một vị cổ nổ hạ nghi dạ cung kính nói rằng. Dô hì xin cụ, nạ dạ xỉ cả cụ, ạ kỳ mì chia cô dạ, dạ mạ nạ cả y nổi chia, ạ dẻm si bi đệ tam hổ cả ánh mắt sắc bén đảo qua mọi người, trầm giọng nói, các ngươi mang theo phong ấn ban, đi vào hiệp trợ cù mò. Áp chế kỳ hủ hủ bị phải có thể vừa dứt lời, vài đạo khét đều tiếng vang lên. Lao giả, ta cu nở dê đi cờ tì nạ quát lên. Mị cổ tỏ không có nhiều lời, nhưng trong mắt lại lập lòe thần sắc kiên định, xạ gì gẳng cu nở dê đã mở ra, cao tốc chuyển động ba cái câu ngọc tỏa ra làm người ta sợ hãi hàn ý hổ cả đại nhân hồng cùng ngẳng cổ mặt cười trên cu nở dê tràn đầy tuyệt nhiên vẻ. Hồng, đừng nịch, mau trở lại phụ thân đại nhân. Ta không được rổ hỉ xỉn cụ lo lắng khuyên bảo vẫn chưa bỏ đi hồng đi chợ giúp rổ rổ giả cụ mò ý nghĩ. Nhìn ánh mắt lấp lánh nhìn mình chằm chằm bô nờ người, đệ tam hổ cả trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ khó khăn, cuối cùng thở dài một tiếng, ai các ngươi đi thôi. Phải bốn nữ lập tức nhảy xuống vách tường, xa xa làm người khủng bố chiến đấu không có làm cho các nàng lộ ra một tia vẻ sợ hãi, tiếu khắp khuôn mặt là kiên quyết vẻ, hướng về xa xa chạy đi. Ai nhìn thấy hồng cố ý như vậy? Dù thì xỉn cụ thở dài một tiếng, vội vàng cu nở dê nhảy xuống vách tường, thân hình như điện, đuổi bốn nữ. Còn lại nì giả cu nở dê dồn dập biến mất ở tại chỗ, trên tường rào nhất thời ít đi rất nhiều nì giả. Cụ mỏ mỹ nạ tô đừng có chuyện ai nhìn chằm chằm xa xa núi cao bình thường kỳ u u bi, đệ tam hổ cả trong mắt bên trong lộ ra vô tận lo lắng. Lúc này kỳ u u bi từ miệng, sắc bén hàm răng bỗng dưng vang lên kẹt kẹt, yêu dị con ngươi nhìn quét bốn phía. Đúng là không gian năng lực kỳ ủ ủ bị nội tâm né qua một tia kiêng kỵ. Nhiên nhưng vào lúc này, một luồng dọa người trả cờ dạ gợn sóng đông nhiên chuyển đến, mà phóng thích trả cờ dạ đầu nguồn không có một chút nào ẩn dấu ý tứ, phân tan ở trả cờ dạ càng ngày càng mạnh, để kỳ ủ ủ bị đều không khỏi cảm thấy một trận kinh ngạc. Trong nháy mắt xoay người, đã thấy phía sau ngang ở me tờ địa phương, rồ rồ dạ củ mỏ bên phải tay nâng dạ sen hù dạ kèn. Tay trái lại là vừa mới kết xong dấu ấn. Hòa độn, hào hỏa diệt khước, phong độn, dạ sen hù dạ kèn, tổ hợp nhẫn thuật, hào diễm thiên toàn nhìn thấy trong thời gian ngắn liền bay tới dạ sen hù dạ kèn cùng che ngập bầu trời hỏa diễm, Kỳ ủ ủ bị cu nở dê không thể giữ vững bình tĩnh. Kỳ ủ ủ bị không biết sinh hoạt bao nhiêu năm tháng, không biết từng trải qua bao nhiêu mạnh mẽ nhận thuật, nó liếc mắt liền thấy xuyên trước mắt cái này tổ hợp nhận thuật vô cùng mạnh mẽ, khiến nó đều cảm thấy kiên kỵ. Vậy là ủ chỉ hạ mạ đạ dạ hỏa độn cái này tổ hợp nhận thuật nghĩ đến ủ chỉ hạ mạ đạ dạ, kỳ ủ ủ bị trong lòng dĩ nhiên né qua một tia sợ hãi. Trong đầu phảng phất hiện ra cặp kia phảng phất nhìn thấu thiên hạ mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng. Mà chính là trong giây lát này thất thần, hào diễm thiên toàn cùng kỳ ủ ủ bị đã gần trong gang tấc. Không được trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại, kỳ ủ ủ bị kinh hãi, vội vàng ngưng tụ vi thú đạn, đáng tiếc chung quy là chậm một bước. Ầm to lớn hỏa long quyển sông thẳng lên trời, đem kỳ ủ ủ bị bao phu ở bên trong, màu đỏ sẫm nóng rực hỏa diễm đem đêm đen ánh đỏ chót. To lớn hỏa long quyển xoay tròn, dường như bay lên cự lòng, ra huyên ác dao, căn xé, gầm thét lên, đem bốn phía sự vật toàn bộ hóa thành cho tàn. Chen lẫn cắt bụi mãnh liệt trước lạng hướng bốn phía khuyết tán ra đến, hỏa xa bay lượn, liệt diễm nuốt đằng, chợt có tàn diễm giải rác, đem cây cối toàn bộ nhen lửa. Cô nộ hạ thu hải, bây giờ lại hóa thành biển lửa. Gào gào gào gào trong ngọn lửa truyền đến kỳ u u bi hí lên, thê thảm cực kỳ. Có thể rồ rồ dạ cú mó lại động tác liên tục. Dĩ nhiên hai tay kết ấn. Ngón tay bay tán loạn chẳng chịt, siêu cao tốc dấu tay mang theo từng đạo nho be tiếng gió vun vút, nổi lên từng trận tàn ảnh, khiến người hoa cả mắt, hắn khẽ quát một tiếng, lập tức hai tay tạo thành chữ thập ở trước ngực, nơi lòng bàn tay không khí đột nhiên xuất hiện tầng tầng vặn mẹo, tiện đà một cái ngân quả cầu ánh sáng màu xanh lam bỗng dưng xuất hiện giữa lòng bàn tay. Ngân quả cầu ánh sáng màu xanh lam bên trong truyền đến bùm bùm tiếng vang. Mơ hồ dư sức có thể nhìn thấy màu tím đậm hồ quang ở quả cầu ánh sáng ở bề ngoài nhảy lên. Kỳ u u bi, đây là ta ma nhờ nhất hai đoạn công kích, ngươi nhận lấy đi rổ rổ dạ cụ mò nhàn nhạt ngâm khẽ một tiếng, ngữ khí cũng là không hề gợn sóng, không hề tình cảm. Nhẹ nhàng ném đi, ngân quả cầu ánh sáng màu xanh lam liền thoát ly bàn tay, trong phút chốc liền phiêu lên trên không, đi vào hỏa lòng cụ ồ nở chu nở dê. Lôi đột. Thiên phạt tầm màu tím đậm cổ xét từ trên trời giáng xuống.